chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Dọc đường xe đi như bay, Trương Quỳnh vừa gọi điện thoại về đội, ngay lập tức kế hoạch mới khẩn cấp được lập ra. Nhân viên tổ chuyên án bỏ nghỉ ngơi, quay trở về cương vị, đồng thời tăng cường phái thêm nhiều điểm theo dõi. Nhiều nhân viên đặc tù ngay trong đêm nhận được thông báo tới tổ chuyên án báo danh. Muốn đưa một nằm vùng hoặc một nội tuyến vào đội ngũ đối phương không phải chuyện đơn giản. Thấy người phù hợp thì mời, người ta gật đầu một cái là xong chuyện. Trước khi sử dụng sẽ có rất nhiều bí mật, rất nhiều việc phức tạp phải xử lý, nên hôm nay định sẵn là một đêm không ngủ. Bắt đầu từ 22 giờ, Mộc Trần được đi kiểm tra thân thể, trắc nghiệm tâm lý, rà soát lý lịch, lập hồ sơ. Vụ án càng quan trọng thì quy trình này càng chặt chẽ tỉ mỉ. Toàn bộ quá trình đó Mộc Trần đều đội khăn trùm đầu tiến hành. Ngay cả bác sĩ, cảnh sát tham dự đều không biết được mặt thật của người đang được kiểm tra. Máu, nước tiểu đều được đem đi kiểm nghiệm, xem có nhiễm độc, có bệnh truyền nhiễm hay là bệnh gì nặng không. Nếu có những vấn đề đó thì không dùng. Người trách nhiệm tâm lý không gặp cách cũng không dùng, vì nếu là người tâm lý yếu, chưa nói hoàn thành nhiệm vụ, không chừng còn làm lộ bí mật của tổ chức. Nếu có khuynh hướng chống đối xã hội thì chắc chắn không dùng. Tránh nuôi hổ gây họa. Toàn bộ quá trình kiểm tra kéo dài tới 3 tiếng. Mộc Trần bị đưa tới một gian phòng chật hẹp, đi cùng chỉ có người anh em nằm vùng cùng khổ là ngốc đản. Đồng hồ chỉ 4 giờ 10 phút sáng. Trương Quỳnh xem đồng hồ, mắt liếc sang phía Mộc Trần đã tháo khăn che mặt, ngồi trên ghế, chân bắt chéo, ưu nhã uống nước, giọng có phần áy náy nói: "Xin lỗi nhé." "Xin lỗi à?" Mộc Trần bị câu này làm bật cười. "Vì sao anh phải xin lỗi tôi?" "Vì tôi không nên kéo cậu vào con đường này, giờ tôi thấy có chút hối hận rồi." Trương Quỳnh ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt điển trai nhưng còn quá non nớt của Mộc Trần khiến hắn tăng thêm phần áy náy. "Thực ra anh chỉ có một nửa là áy náy thôi, còn một nửa là không yên tâm chứ gì?" Mộc Trần nói. "Đúng là không qua mắt được cậu." Trương Quỳnh thẳng thắn thừa nhận. "Để tôi nói thế này cho rõ ràng, nếu như tôi trở về Thượng Hải, quay về với cuộc sống cũ trước kia, mọi chuyện sẽ giống như trước, phải đối diện với ánh mắt ghét bỏ của cha tôi, đó là thứ căm ghét giống như anh nhìn một cục phân chó vậy." Mộc Trần nói chuyện này với vẻ mặt bình thản, làm người ngoài nghe mà xót xa hộ y. "Không chỉ cha tôi, ánh mắt của người khác cũng vậy đấy. Khi tôi mặc toàn thân hàng hiệu, đi xe đắt tiền, kiếm được chút cảm giác ưu việt hơn người thì cũng phải đối diện với ánh mắt căm hận của những người bình thường. Bọn họ nhìn tôi khả năng ngay cả cục phân chó cũng không bằng. Làm phú nhị đại cũng gian nan lắm. Cha anh có bao nhiêu tiền, thái độ của người khác với anh cũng giả bấy nhiêu." Trương Quỳnh không hiểu cho lắm. "Đó chẳng phải là cuộc sống đại đa số đều khao khát sao?" Mộc Trần chỉ cười. "Tôi chưa về Thượng Hải đã biết cuộc sống sau này của mình như thế nào rồi. Chẳng bằng ở lại vì một cái tương lai không rõ, tôi lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến. Sống lâu như thế này tôi mới có các anh coi tôi như bảo bối, tôi không thể làm các anh thất vọng được." "Nguyên nhân chỉ có thế thôi à?" Trương Quỳnh có cảm giác thằng nhãi này chưa hoàn toàn nói thật. "Tôi hiểu, anh thất vọng chứ gì. Anh muốn tôi nói là tôi ở lại vì bị lý tưởng trừ bào an dân, tạo phúc một phương của các anh làm cảm động hả?" "Không có chuyện đó đâu. Các anh không thuyết phục được tôi, cũng chẳng làm tôi cảm phục. Tội phạm là thứ tồn tại cùng với bất kỳ hình thái xã hội nào, mãi mãi không thể diệt trừ được đâu." Mộc Trần lắc đầu. Những lời này làm Trương Quỳnh cảm thấy thằng nhãi này có vấn đề nghiêm trọng. Quan niệm thị phi của y rất thấp, làm việc xét tính hợp lý mà không có trọng đúng sai. Đùng bình hỏi: "Không chỉ chúng tôi coi cậu là bảo bối, tập đoàn đa cấp cũng thế, cậu sẽ không vì thế mà nghiêng về phía chúng chứ?" "Làm gì có chuyện đấy. Nhưng mà tôi thừa nhận đám người đa cấp đó có ảnh hưởng tới tôi, nhưng là ảnh hưởng tốt. Tôi chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng về cảm giác thành tựu như thế. Tôi căn bản là không định đi, chỉ muốn uốn nắn thái độ của các anh một chút thôi. Chuyện này muốn làm hay không là ở tôi, không phải do các anh nắm đằng chui. Tôi không phải cấp dưới hay quân cờ của các anh." "Lão Lư nói rất đúng, Loại chuyện này sẽ khiến tôi có được cảm giác thành tựu không có gì sánh bằng. Cái cuộc sống cũ kia tôi chán ngán rồi. Trước kia tôi không biết mình có thể làm nên gì nên cứ tiếp tục thả mình trôi theo quán tính. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, có nơi coi tôi như thần minh vậy. Mộc Trần giang động tay, đầu hơi ngửa ra sau, tạo dáng như chúa cứu thế. Trương Quang gian nan nuốt nước bọt, hắn sợ rồi. Sao có cảm giác thằng nhãi này quay lại để có thể thoải mái làm đa cấp vậy? Sững sờ hồi lâu mới hạ thấp giọng xuống. Cậu phải làm đó lập trường của bản thân. Bây giờ cậu đang ở trong trận địa cảnh sát, đúng và sai phải phân biệt rạch ròi. Yên tâm, chuyện đúng sai thế nào tôi nhận thức rõ hơn các anh là khác. Chúng ta đang ở trong một thế giới xáo trộn. Ví như anh, chẳng lẽ bên cạnh anh không có người xấu? Chẳng lẽ trong lực lượng cảnh sát không có ai làm loạn pháp kỷ? Chẳng lẽ phần tử phạm tội mà anh tiếp xúc toàn bộ đều là kẻ thập ác bất xá, không có một ai là đáng thương hay sao? Mộc Trần hỏi vặn lại. Trương Quang tâm tư không phức tạp, bất giác suy nghĩ lời Mộc Trần nói. Vừa nghĩ một cái giật nảy mình, đứng bật dậy bỏ lại một câu. Tôi không nói chuyện với cậu nữa, nói nhiều sẽ bị cậu tẩy não. Thằng nhãi, chưa gì đã học chuyện xấu rồi. Đi thật rồi, có điều Trương Quang đi không xa, đến gian phòng gần đó. Hắn nóng lòng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi nổi lên trong đầu. Cách đó vài gian phòng, khả năng Mộc Trần không hay biết đêm nay đã huy động rất nhiều chuyên gia tâm lý của Sở Công an tỉnh, còn có bác sĩ của Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh. Tổng cộng tới 6 chiếc xe chở nhiều người từ mọi nơi tới đây chỉ để phục vụ cho một mình y. Kiểm tra sức khỏe không có vấn đề, chỉ là có hình xăm, xuất xứ và hàm nghĩa của hình xăm đều đã được tra rõ ràng. Về phần kết quả trách nhiệm tâm lý, khi được đưa tới cho chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt khiến ông ta phải kinh ngạc. Toàn bộ có hơn 100 câu hỏi trắc nghiệm tâm lý, y đều đáp đúng trọn vẹn điểm. Diệp Thiên cũng có mặt, mừng rỡ nói: kết quả thí nghiệm khá lắm, trả lời đúng hết rồi. Không phải đâu, người này có vấn đề. Một nữ cảnh sát tuổi chừng 40 lắc đầu. Vấn đề gì? Không phải chị nói vấn đề tâm lý đấy chứ? Diệp Thiên không hiểu. Đúng, nữ bác sĩ gật đầu giải thích. Vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là khi kiểm tra nói dối. Cậu ta trả lời mười mấy câu, lừa được cả máy nói dối. Ví như những câu này: tôi là Obama, tôi là nữ nhân, tôi là cảnh sát biến thái, tôi từng giết người. Điều đó rằng là câu nói sai dùng để kiểm tra nhịp tim thôi. Vậy mà bất kể là nhịp tim hay là đo vi điện mạch của cậu ta đều không thấy có biến hóa gì. Cho nên kết quả đó rằng là lời của người này không thể tin được. Hất một chậu nước lạnh còn chưa đủ, bác sĩ tâm lý hất thêm một chậu nữa, trịnh trọng nói: nếu là người bình thường đối diện với loại kiểm tra tâm lý này thì nào không phải có dao động như kiểm tra nhận thức. Lúc chúng tôi chiếu ảnh hiện trường vụ án đẫm máu, phản ứng mạch của cậu ấy là hưng phấn. Khi trả lời những vấn đề mang tính thưởng thức, có thể đưa ra kết luận đúng sai rất rõ ràng. Cậu ấy lại quá mức bình thản, cho nên kết luận của tôi là cậu ta bị mắc bệnh tâm lý tiềm ẩn, thậm chí mang khuynh hướng bạo lực. Phạm Văn Kiệt nghe mà im lặng rất lâu. Bác sĩ đi hết lúc nào cũng không biết. Ông ta thì tay nhau cầm, đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng, không thể nào đưa ra được quyết định. Từ lúc bắt đầu bố trí thẩm thấu và tổ chức đa cấp đã hao phí rất nhiều tinh lực. Kết quả là vô tình phát hiện ra chàng trai này tiềm lực không nhỏ, lại phí thêm không ít công sức mới có thể thuyết phục được y tham gia vào kế hoạch. Vậy mà lại là một người có vấn đề về tâm lý. Nếu chẳng may sau này y biến thành nhân vật như Lư Hồng Bác, thế thì cảnh sát bọn họ biến thành trò cười lớn. Trò cười là chuyện nhỏ, nói không chừng bọn họ góp phần tạo ra một tên tội phạm tương lai. Đi rất lâu, ông ta mới phát hiện ra Diệp Thiên và Trương Cuồng đang đứng bên cửa chờ đợi. Chuyện này biến cố quá lớn, ngay cả 3326 không tùy tiện lộ diện cũng phải đi ra. Ông ta nóng nảy gọi cả hai người tới, đưa cho họ xem các loại bản báo cáo kiểm tra, đưa cho Diệp Thiên. Xem đi, bác sĩ nói cậu ta có vấn đề tâm lý, thế này làm sao mà tôi dám dùng. Tôi biết rồi, Diệp Thiên cười khổ đưa cho Trương Cuồng. Lúc đó hắn cũng ở bên cạnh, vậy mà chủ nhiệm Phạm cũng quên luôn, đủ cho thấy lòng ông ta rối cỡ nào. Trương Cuồng cầm lấy tư liệu xem. Hắn vốn tới đây để xem kết quả kiểm tra tâm lý của Mộc Trần. Hắn thấy thằng nhãi đó hơi bất thường, nhưng kết quả này thì làm Trương Cuồng nhíu mày lại, cảm giác có cái gì đó không đúng. Suy nghĩ một lúc, hắn mở camera giám sát lên. Trên màn hình, Mộc Trần ngồi ngay ngắn quy củ, không hề có vẻ bất cần đời. hắn hiểu ngay ra, thì thầm với hai vị lãnh đạo một lúc, một mình đi về gian phòng kia. Cửa mở ra, Mộc Trần chẳng hề quay đầu lại. Trương Quần ngồi xuống trước mặt y, vỗ mạnh báo cáo lên bàn, nghiêm túc nhìn y, giọng đôi phần phẫn nộ. Cậu đóng kịch nữa đi, chơi đùa đủ chưa hả? Đây là chuyện để cậu đùa đấy à? Chắc chắn là như thế. Thằng nhãi này bị lão điên Lữ Hồng Bác theo dõi suốt ngày, vậy mà y còn qua mặt được cơ mà. Làm mấy bài kiểm tra thế này, làm sao kiểm tra ra tâm lý của y được? Đột nhiên Mộc Trần mỉm cười, cười đặng đỡ như ánh nắng. Sao nào, chỉ có các anh kiểm tra tôi, không cho tôi kiểm tra các anh à? Tôi cũng phải biết trình độ các anh ở mức độ nào, tin tưởng được bao nhiêu chứ. Qua thái độ của anh, tôi đoán bác sĩ tâm lý nói tôi có bệnh tâm lý phải không? Hơn nữa còn là biến thái loại nhẹ và khuynh hướng bạo lực. Đúng là thế thật. Trương Quân tức giận ném báo cáo vào y, hậm hực nói. Tôi đã nói mà, làm gì có chuyện đó. Dù tôi có bệnh thì cậu cũng chẳng sao. À, nói thật, đó không phải lời khen đâu. Báo cáo thì khỏi phải xem nữa, phí công thôi. Con người là loài động vật phức tạp, mà tâm lý là bộ phận phức tạp nhất của con người. Thực sự cho rằng vài bức tranh, vài câu hỏi là có thể kiểm tra ra trạng thái tâm lý của một người sao? Các anh lạc hậu quá rồi. Bác sĩ các anh mới tới ở bệnh viện cấp gì thế? Đừng nói là cấp tỉnh nhé. Cho anh biết, khi tôi học tâm lý ở trường, chỉ trò chơi bình thường ở trên lớp còn cao cấp hơn mấy bài kiểm tra của các anh rất nhiều. Không tin tôi hả? Anh đi tra nữ bác sĩ vừa mới rồi kiểm tra tôi đi. Cô ấy hẳn là đã ly dị, nhưng vừa mới tìm được người trong lòng, trước khi tới đây nói không chừng còn đang cùng tình nhân ngọt ngào trong chăn ấy chứ. Trương Quảng trố mắt, đây là cái chuyện quỷ quái gì thế? Bác sĩ đi kiểm tra tâm lý lại bị người ta kiểm tra ngược. Bây giờ hắn không biết trong đầu Mộc Trần chứa cái gì, sao toàn là thứ quái đản kỳ lạ vậy? Dù sao cũng đành mà, anh đi xác thực xem, hay là đánh cược cho vui, thua thì mang về một chai rượu, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, nếu không thì vô vị lắm. Mộc Trần dụ dỗ. Trương Quảng hồ nghi đứng dậy, hắn làm lầm vùng một thời gian rồi, dù xảy ra chuyện hoang đường kỳ lạ gì đi chăng nữa cũng không làm hắn bất ngờ, nhưng cái thằng nhãi ranh này làm hắn không phục. Đi mười mấy phút, khi Trương Quảng quay về thì trong tay có một chai rượu, hai hộp đồ nguội, chẳng nói chẳng rằng đặt lên bàn. Còn Mộc Trần thì cười ngặt nghẽo không ngớt. Thằng nhãi ranh này, lần trước cậu đoán nhà chính ủy có vấn đề là thực sự nhìn ra được, không phải là do nghe người ta bàn tán trong nhà xí đúng không? Trương Quảng nhìn Mộc Trần nhàn nhã ăn uống, lòng phục tới không thể phục hơn nữa. Chủ nhiệm Phạm chuyên môn tìm nữ bác sĩ kia lấy danh nghĩa tổ chức để nói chuyện, sau đó thì xác thực được toàn bộ lời Mộc Trần đã nói. Nữ bác sĩ đó ly dị một năm trước, vừa mới tìm được người trong lòng, trước khi nhận được thông báo khẩn cấp thì đang ở nhà của tình nhân. Khỏi phải nói hai vị lãnh đạo vui mừng như thế nào. Dùng, người này phải dùng, cho dù kiểm tra không có kết quả vẫn dùng, người này xứng đáng để họ mạo hiểm một phen. Nhưng Trương Quảng vẫn chưa hết chấn kinh, thậm chí hắn còn xem lại camera giám sát, không cách nào phát hiện, biểu hiện của nữ bác sĩ đó rất bình thường, sau nhìn ra đã ly dị, còn tìm được niềm vui mới. Qua đó có thể khẳng định, y thực sự nhìn ra vị chính ủy kia có vấn đề, chứ không cần nghe ai bàn tán cả. Mộc Trần không chịu nói ngay. Anh đoán thử xem nào. Tôi nghĩ cậu nói dối. Cậu kiêu ngạo cho rằng mình giải thích thì đám ngốc đó không hiểu nên trả lời cho có. Không, không phải. Là cậu cố tình nói như thế lại để rút ngắn khoảng cách với họ. Giống việc cậu cố tình chửi bậy lúc ở cùng đám đại truyền đại đầu. Trương Quảng càng nói càng thấy mình đã suy đoán đúng, nhưng anh vẫn không suy ra được chuyện kia. Lâm Tử, sao cậu nhìn ra được chứ? Mộc Trần khẽ gõ bàn. Rót rượu. Được. Trước tiên tự uống ba chén. Trương Quảng không nhiều lời, mỗi chén đều rót đầy, uống cạn luôn, úp chén cũng không có giọt nào chảy ra. Trông gẹo mấy lần thỏa mãn rồi, Mộc Trần mới nói. Nguyên nhân nằm ở chỗ, khi cô ấy kiểm tra tôi ngửi thấy trên người cô ấy có mùi nước hoa. Còn vẽ mày, tô son dưỡng, mặt đánh kem lót, toàn bộ dùng hết đôi. Một nữ giới đã trên 40 tuổi rồi, hơn nữa lại muộn như thế vẫn tốn công trang điểm vì cái gì? Chắc chắn là có thú vui mới. Chưa đủ, nhớ chẳng may cô ấy lén lút bụng trộm, ngoại tình thì sao? Trương Quảng bới móc. Mộc Trần nhăn mặt như vừa ngửi thấy mùi thối, rõ ràng coi Trương Quảng nói ra điều ngu ngốc, đang dạy. Anh đúng là tên ngốc, nếu cô ấy có chồng, cô ấy sẽ ra sức che giấu mọi thay đổi trên người, tránh chồng mình phát hiện, nhưng ngược lại, bộ dạng cô ấy lại chỉ như sợ người ta không biết. Chuyện này chỉ rút tiền nợ cô gái đang yêu, nên chỉ có thể là có thú vui mới, không phải lén lút vụng trộm. Dựa vào tuổi tác cùng dung mạo của cô ấy, tôi đoán cô ấy đã ly dị. Nếu không, một cô gái dung mạo không tệ, biết làm đẹp, không thể nào tới tuổi này mới tìm được bạn trai. Xem qua màn hình giám sát, Diệp Thiên mừng phát cuồng. Lãnh đạo, chú nhóc này mà làm cảnh sát thì không có nghi phạm nào qua mặt được cậu ta. Phạm Văn Kiệt lại không nhìn nhận vấn đề như thế. Thôi đi, ngày ngày bị cậu ta nhìn, chẳng có bí mật gì giấu được người ta. Cậu không chột dạ à? Với lại bài kiểm tra kia cậu cũng thấy rồi, bác sĩ tâm lý còn bị lừa, dám dùng loại cấp dưới mà không đó. Khi nào cậu ta nói thật hay nói dối không? Hưng phấn của Diệp Thiên trùng xuống đôi chút. Anh nói phải. Đương nhiên ở trong vụ án lần này, chuyện sử dụng mộc trần đã là chắc chắn rồi. Hai vị lãnh đạo lặng lẽ rời đi, bây giờ phải bắt đầu an bài các bước tiếp theo của kế hoạch. Chai rượu đã uống 7-8 phần rồi. Tuy Mộc Trần bảo đi lấy điều, nhưng người uống chủ yếu lại là Trương Cuồng. Mộc thiếu gia uống rất ít, mỗi lần chỉ nhấp môi mà thôi. Ý thức điều nhưng là thưởng thức điều, không phải thích uống say bét nhè. Trương Cuồng uống kha khá rồi, khó tránh khỏi điệu vào lời ra. Lâm Tử, cậu không nhận ra, cậu thích hợp làm cảnh sát lắm đấy. Bằng vào bản lĩnh này của cậu, tới đơn vị nào cũng được. Không không, tôi không có thiện cảm với cái nghề này. Mộc Trần lắc đầu. Sao? Chẳng nhẽ cậu giống bọn nhãi danh hiện nay trên mấy cái trang mạng xã hội, mở mồm ra là nói xấu cảnh sát, làm như không có chúng tôi thì xã hội này tốt đẹp hơn vậy? Trương Quỳnh bất mãn. Bọn ranh đó thì biết gì, không có chúng tôi ở ngoài kia, bọn chúng có thể ngồi đó bao hoa bốc phét à? Không phải, tôi luôn nhìn đúng bản chất của các anh. Người tốt làm sao bắt được kẻ xấu? Ý tôi là làm cảnh sát chán lắm. Anh mặc cảnh phục vào thì phải tuân thủ kỷ luật. Chuyện này giống như khiêu vũ mà lại phải mang còng ấy, làm sao mà tận tình phát huy được? Mộc Trần trả lời. Trương Quỳnh tiếp nhận câu trả lời này, dường như cũng có tâm sự, đó thêm một chén đầy tự uống, gật đầu mạnh. Đó là nhược điểm của cảnh sát, nếu như không có quy củ ràng buộc, không thể giữ vững chính nghĩa. Tôi nghiên cứu về tội phạm học, bao gồm nguyên nhân phạm tội, vai trò tội phạm, cách thức kiểm soát tội phạm trong xã hội. Thế nên còn một nguyên nhân nữa khiến tôi không muốn làm nghề này. Đó là vì bất kể anh cố gắng ra sao, vất vả ra sao, vĩnh viễn cũng chẳng ích gì. Dù các anh mệt sống mệt chết, cũng không cách nào bù đắp hết sơ hở của luật pháp, khiếm khuyết của thể chế, sa đọa của nhân tính. Anh là cảnh sát hình sự đúng không? Bất kể các anh phá án đặc sắc thế nào, đều là tìm kiếm và tái hiện dấu ấn của người khác. Hơn thế nữa, đa phần trường hợp, các anh không tìm ra chân tướng. Mộc Trần nói chuyện cũng dần cởi mở hơn. Trương Quỳnh trừng mắt lên nhìn y, không nói không rằng uống thêm một chén rượu nữa. Đồ nhắm gần hết đôi, thịt dê xiên nướng không còn que nào, chỉ còn đĩa đau trộn, đó là vì Trương Quỳnh không ăn. Mộc Trần gắp miếng dưa chuột lên, ăn xong tiếp tục trêu. Vẻ mặt của anh đã nói đó cho tôi biết, anh thừa nhận lời tôi nói. Ngược lại, nhìn phía gây án xem, bố trí tinh diệu, ý tưởng thiên mã hành không, cách thực thi không giới hạn, dẫm lên hết thảy chế độ và quyền uy. Chật chật, như thế mới sướng khoái, còn các anh thì chết ngạn. Đâm, Trương Quỳnh vỗ bàn đánh đâm. Cái thằng chó chết này, còn nói lung tung nữa, lão tử bóp chết mày. Ha ha ha, anh thật kém quá, không biết tán thưởng tội phạm, không hiểu tội phạm, không tôn trọng chúng, thế thì anh làm cảnh sát không có thành tựu gì cao được đâu. Mộc Trần chẳng sợ, nói quá hơn, còn phối hợp với động tác lắc đầu, không hài lòng. Trương Quỳnh lại lần nữa bị nói tiếng nghẹn họng đôi, hình như cũng có lý. Hơn nữa hắn không phân biệt được đây là đạo lý méo mó hay thật. Có điều hắn từ chối tiếp nhận, không muốn tiếp tục chủ đề có độ nguy hiểm cao này, tránh sau này phân tích hình ảnh giám sát và ghi âm trục lấy một đống phiền toái. Mộc Trần cơm no điệu say đổi, kiếm được cái giường cá nhân ngả mình nghỉ ngơi. Trương Quỳnh thì không được nhàn hạ như thế, hắn cùng nhân viên thực địa thương lượng phương thức hợp lý và an toàn nhất để đưa nội tuyến quay về. Mấy đội thực địa suốt đêm không ngủ, theo dõi phần tử đa cấp gác ở bên xe, ga tàu, đầu đường, đám người đó còn kiên nhẫn hơn cảnh sát, đêm khuya không đợi cương vị, chờ đợi Tiểu Mộc xuất hiện. Điều này càng chứng minh tầm quan trọng của Tiểu Mộc trong vụ án này, cho nên càng khiến cho tổ chuyên án bỏ công sức, định ra tới mấy phương án, mỗi chi tiết trong đó đều cân nhắc cẩn thận. 5 giờ sáng, đã tới lúc phải lên đường, Trương Quỳnh quay trở lại, vội vã đẩy cửa phòng của Mộc Trần. định đánh thức y, bất ngờ phát hiện ra y đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đang ngồi ngay ngắn trên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Giây phút ấy làm Trương Cuồng ngỡ như nhìn thấy đám đồng đội trước mỗi lần xuất chiến, bộ dạng không khác gì cả. Thằng nhóc này không làm cảnh sát đúng là tiếc quá mà. Hắn ngồi xuống đưa phương án cho Mộc Trần. Mộc Trần liếc mắt qua một lượt rồi ném lên bàn. Chuyện trở về thế nào thì dễ, quan trọng là khi đối diện với chất vấn của đối phương ứng phó ra sao kìa. Có căng thẳng không? Trương Cuồng quan tâm hỏi. Nhịp tim và mạch đập của tôi nói lên rằng tôi không hề căng thẳng. Mộc Trần cười nói. Anh nghĩ nhiều rồi. Anh cứ luôn sợ tôi vì chuyện khác mà phân tâm. Cho anh biết, không có chuyện đó đâu. Tôi sẽ không vì bất kỳ ai, vì cái gì, thay đổi bản thân. Tôi thay đổi là do bản thân muốn thay đổi mà thôi. Mộc Trần nói hết sức kiêu ngạo. Thực ra không cần phải thay đổi, giữ vững bản tâm là tốt nhất. Cậu khi đói tới là người đi mà cũng không muốn làm chuyện xấu, trên người có chút tiền thôi lại chia cho ăn mày, có thể bỏ trốn một mình vẫn mạo hiểm quay lại đón người. Khi con người ta không có gì cả mới nhìn thấy được phẩm chất cao quý của một người. Tôi đã nhìn thấy những điều đó trên con người cậu. Trương Quỳnh đột nhiên trang trọng nói. Mộc Trần mắt mở to, trong đầu đang nghĩ thằng cha này lại phát bệnh rồi. Rốt cuộc hắn bị tổ chức tẩy não tới mức nào chứ? Đây là lời thoại của phim cách mạng những năm 50 mà. Trương Cuồng không để ý tới thái độ của y, vẫn hết sức tin tưởng nói. Cậu nhìn thấu người khác, nhưng có lẽ cậu không hiểu chính bản thân. Cậu sở dĩ ở lại là bởi vì không muốn thấy có thêm nhiều người bình thường bị đám người đa cấp đó lừa cho tán gia bại sản vào bệnh viện tâm thần. Cậu không muốn nhìn thấy đám khốn kiếp đó mặc sức tung hoành, làm chuyện sai trái. Cậu cố ý dùng bề ngoài bất cần để bao bọc bản thân. Thực ra cậu có một trái tim ấm áp mà lương thiện. Cậu đã bị những tội ác kia làm phẫn nộ. Cậu ai nấy. Cậu có lòng chính nghĩa, cho nên cậu không cách nào ngồi im nhìn. Mộc Trần bị sốc, y thấy mình gặp ảo giác đôi, nghi hoặc nhìn gương mặt hung hãn của ngốc đàn. Làm sao nhìn ra hình ảnh của lão Lư khi đi đầu độc người ta chứ? Con mắt mình rõ ràng có vấn đề mất đôi. Lời lẽ tuy hơi khác, nhưng giọng điệu này thì lại vô cùng trùng khớp. Chớp mắt tìm mấy lần, mở mắt ra, Mộc Trần vẫn nhìn thấy Trương Cuồng, chắc chắn là không nhầm được, y mãi mới thốt lên lời. Ngốc đàn, anh chắc chắn không phải là cảnh sát bình thường, tôi che giấu kỹ như thế mà anh vẫn nhìn ra được tôi là một người tốt. Trương Quân gật đầu, cổ vũ tinh thần. Vậy thì đi thôi, còn có một vũ đài lớn hơn đang đợi chúng ta. Chúng ta có thể tận tình phát huy ngoài kia. Đi, ra kia làm một đôi kẻ xấu thôi. Mộc Trần đứng lên, giọng điệu chuyển sang khinh bỉ. Có điều ngốc đàn này, anh đừng chơi trò tâm lý với tôi. Khi ở trường chơi loại trò chơi này, tôi chưa bao giờ thua hết. Đó là ở trong trường học, còn đây là thực chiến. Cẩn thận đấy, nhóc con. Để người ta nhìn ra, không đơn giản là bị người ta đánh cho thành đầu heo đâu. Trung Quân cảnh cáo. Miệng lưỡi còn mạnh hơn nắm đấm. Tôi muốn đi là đi, muốn về là về. Sẽ chẳng có chuyện chó gì hết. Anh có tin không? Mộc Trần không coi mấy lời dọa dẫm của Trương Cuồng đã cái gì. Nhãi con, tốt nhất là thu lại tâm thái này của cậu đi. Kiêu binh thất bại. Trương Cuồng có tư cách nói câu này, hắn làm nằm vùng nhiều năm rồi. Nếu anh đã chắc chắn như thế, vậy thì chúng ta đánh cược đi. Anh thua thì phải giới thiệu cho tôi một hoa khôi cảnh sát. Tôi muốn trò chơi đồng phục dụ hoặc. Mộc Trần cười gian tà. Trương Cuồng thì vẫn giữ gương mặt nghiêm túc. Được, cược thì cược, nếu cậu thua thì phải giới thiệu cho tôi một em gái bạch phú Mỹ. Tôi nghèo muốn điên rồi, tôi muốn ăn cơm nhão. Không thành vấn đề, bằng vào vóc dáng này của anh, có em gái sẵn sàng bao nuôi. Hai người về tay giao ước, một người thô bì, một thì gian xào. Dáng vẻ đó không khác gì bọn ác tặc đang thương lượng với nhau cách ăn chia khi chuẩn bị cùng vào nhà cướp của chơi nhau dân nữ. Chuẩn bị xong xuôi, hai người lặng lẽ xuống lầu, nơi điểm dừng chân của tổ chuyên án từ cửa sau. 5:40 sáng, trời vẫn còn đất tối, chỉ còn lác đác vài chiếc xe trên đường, bốn bề vắng vẻ. Mộc Trần lầm lét xuất hiện ở gần bến xe đường xa, tiếp cận với mấy người đứng dựa vào cột điện hút thuốc, hỏi thăm giá cả cùng thời gian xe chui xuất phát. Đám người của ông chủ hàng ngay lập tức phát hiện ra, y không nhận ra người ta, nhưng người ta nhận ra y. Đợi Tiểu Mộc thăm dò thông tin xong, lén lút quay về chỗ nấp. Bọn họ liên lạc với nhau, rất nhanh 10 người tụ tập tạo thành vòng vây. Khi Tiểu Mộc đang ngồi sau một cửa hiệu vẫn đóng cửa, thi thoảng ngó ra ngoài, Bỗng ở đâu một đám người xông tới, y chưa kịp phản ứng đã bị hai người bẻ tay ra sau, một tên dùng băng dính dán lên miệng, túi du lịch chụp lên đầu. Tiếp ngay đó xe chạy tới, y bị đẩy lên. Tất cả bị bảo an của bến xe nhìn thấy nhưng không can thiệp, để chiếc xe nghênh ngang bỏ đi. 5:15 sáng, Trương Cuồng nhận được điện thoại của Hà Quý Ngọc. Còn mẹ nó chứ, mày đi đâu chơi bời khoái hoạt vậy hả? Người ta bắt được thằng nhãi rồi mà không thấy mày đâu, còn không mau xéo về. Câu này với tổ chuyên án mà nói là quá êm tai, cả đám như bị người ta chạm vào điểm gơ vậy. Nhưng hưng phấn cũng thấy một phần lo lắng, đấy mới chỉ là bước đầu thôi. Ngoại thành phía tây Trường An, thôn Vương Nguyên, nơi ở tạm thời bị vứt bỏ một ngày đã sử dụng trở lại. Địa điểm tập hợp là nơi này. Ngốc Đàn nhận được mệnh lệnh trở về nhưng hắn không hề vội vàng. Làm nằm vùng bao nhiêu năm như thế, hắn tự biết phải hành động ra sao phù hợp với thân phận mình đang mang, chứ không phải là với cái nhiệm vụ mình đang làm. Dọc đường đi, hắn không ngừng suy đoán xem chuyện gì xảy ra sắp tới. Cũng lo Tiểu Mộc bị ăn đòn, không chịu nổi liền khai hết ra. Nói thế nào thì nói, y chỉ là người mới thôi, bình thường còn được. Ở trong tình cảnh bị uy hiếp, khó mà bịa ra một câu chuyện kín kẽ dù có chuẩn bị trước. Là sau hắn lại hối hận, thằng nhóc đó còn quá nhỏ, tuổi này chỉ là đám nhóc mới lơ ngơ ra trường, làm cái gì cũng sai, không nên để y nhảy ngay vào vụ án nghiêm trọng như thế này mới đúng. Nội tuyến đó không phải là danh xưng hay ho gì, trong lực lượng cảnh sát có câu chuyện cười thế này: nói tổ chức nuôi ba đứa con, cảnh sát là con ruột, nằm vùng là nhận về nuôi, còn nội tuyến là nhặt được ở bên đường. Chuyện cười này nói hết ấm lạnh trong đó rồi. Đại bộ phận nội tuyến không phải là người tử tế gì, cho nên khi sử dụng chỉ có thể nó là lợi dụng, chẳng ai coi bọn họ là người. Thằng nhóc đó thực sự rất đặc biệt, nhưng quá non nớt. Mỗi lần nghĩ tới tên nhóc đó ngốc nghếch khoe khoang bản lĩnh không biết nặng nhẹ, tính cách tốt nhất để làm nội tuyến là phải kín tiếng, để người ta không để ý tới sự tồn tại của anh. Vậy mà thằng nhóc này lại quá thích thể hiện. Nếu không phải là thấy y có bản lĩnh hơn người thì tổ chuyên án đã sớm tống y về nhà cho đỡ vướng chân vướng cẳng rồi. Tình hình bây giờ thì đại cô nương đã lên kiểu hoa, mẹ vợ dậm chân, bà cụ học thêu hoa, nói cái gì thì cũng đã muộn. Trương Cuồng bắt taxi đi tới địa điểm tập hợp. Vừa mới xuống xe liền nhìn thấy phân tử đa cấp bắt được Tiểu Mộc. Tiểu Mộc bị trói nằm ở trong xe như lợn bị người ta tính cân đem bán vậy. Mấy người khinh nghi và biệt thự thụ hào được thuê kia, tên nhóc đó liên tục phát ra tiếng kêu ư ử từ mũi, chân tay liên tục quấy đạp. Đám này hành động cũng chậm quá, hắn đã cố ý về muộn một chút rồi, không ngờ chuyện ở đây còn chưa bắt đầu. Chạy vào trong biệt thự, tới cửa thì hắn không người đứng ở một bên. Hà Quý Ngọc sắc mặt rất khó coi, nhưng chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì hết. Không cần phải nói gì nữa, hôm nay phải xử lý cái thằng nhãi này. Bị y bỏ chạy, dọa toàn bộ tổ chức phải lui về hoạt động ngầm, tổn thất không nhỏ. Tiểu Mộc được đưa tới tay đại đầu và đại trụy. Hà Quý Ngọc phất tay đuổi mấy phần tử đa cấp bắt người về, tất nhiên phải cho một ít tiền rồi. Đó toàn là phần tử cốt cán trong đám thủ hạ của Hà Quý Ngọc, không thể bạc đãi. Đám người đó mừng lắm, rủ đít cảm ơn ông chủ, ra ngoài đóng cửa biệt thự lại. Chẳng mấy chốc chiếc xe van đô đô khởi động đi mất. Lúc này Ngốc Đàn mới nhìn thấy đại đầu và đại trụy bị Tiểu Mộc hại thảm thế nào, mặt vẫn còn sưng húp ướt át như mới khóc vậy. Hai tên đó xốc Tiểu Mộc lên, tháo cái túi vải rách chùm trên đầu ra, giật phăng băng dính trên miệng khiến y kêu đau đớn. Đại trụy vung tay lên cười gian: thằng chó này, mày chạy cho tao xem. Mộc Trần không đợi hắn tát đã kêu lớn: này này, đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, ông chủ muốn kiếm tiền toàn dựa vào cái mặt hết đấy. Đúng rồi, Hà Quý Ngọc cũng vội vàng đưa tay ra ngăn lại: dừng tay, không được đánh mặt. Mộc Trần thở vào giữ được cái mặt đôi, cười nịnh: hà hà, ông chủ. Hà Quý Ngọc cũng cười ha hà, thoáng cái sầm mặt lệnh: đánh mông. Đại trùy chỉ đợi có thế, rút bột phát vào mông làm Mộc Trần kêu á loạng choạng ngã xuống ghế sofa phòng khách, đau tới méo mặt. Y vừa xoa mông vừa quay đầu lại trừng mắt lên chửi mắng: còn mẹ mày, đại trùy, mày thật to gan, mày có biết bộ quần áo này giá trị mấy vạn không? Đó là tiền mồ hôi xương máu của ông chủ hạ đấy. Mày xem, mày đã bẩn áo rồi, quần cũng bị rách đây này. Hà Quý Ngọc là tên keo kiệt buôn xin, mấy lời này đánh trúng chỗ hiểm. Ông ta xông tới vùng tay tát đại trùy đánh chát, chửi mắng: còn mẹ cái thằng ngu xuẩn này, bộ quần áo đó còn đắt hơn cái mạng của mày đấy, biết không hả? Ông chủ, vậy thì phải đánh thế nào? Đại trụy ức lắm, vừa mới ra tay thì mình đã ăn đòn rồi, con mẹ nó chứ, mặt không cho đánh, mông không cho đá, còn làm cái mẹ gì được? Luật quần áo của nó ra mà đánh, chó chết, dám chạy, hỏng bao nhiêu việc. Hà Quý Ngọc nghiến răng, hận không thể xé thịt thằng nhãi này đem bán để đền bù tổn thất. Đại trụy nhận lệnh, hắn xoắn ống tay áo lên. Mộc Trần đã lùi tới góc ghế sofa rồi, hai tay vẫn liên tục đẩy người về phía sau nhưng không còn đường mà lùi nữa, vội vàng hét lên. Ông chủ Hà, khoan đã, tôi có chuyện quan trọng phải báo. Trong đội ngũ của chúng ta có người của cảnh sát đấy. Hả? Trương Quảng suýt nữa nổi điên, cái thằng nhãi đanh này mới thế mà không chịu nổi. Hắn đã sợ tình huống như thế, không ngờ im mồm mép nói rất hay, đụng chuyện một cái ăn hại như vậy. Đây đúng là chuyện nghiêm trọng. Hà Quý Ngọc giật nảy mình, quát: là ai? Là hắn. Mộc Trần chỉ đại đầu làm hắn sững sờ. Đánh con mẹ mày đắm mà, nếu hắn mà là cảnh sát thì tao là hoa khôi cảnh sát rồi. Hà Quý Ngọc cho rằng y chỉ nói lung tung để trì hoãn, phất tay lên: đánh. Còn chưa nói hết lời thì Mộc Trần cướp lời: hắn không phải cảnh sát, hắn bán tin cho cảnh sát, còn đáng hận hơn cả cảnh sát. Thằng chó đẻ, trên đời này tao hận nhất là cảnh sát. Đại đầu mắt đỏ ngầu rông lớn: đúng thế, hắn từng bị cảnh sát bắt, mày đừng hòng đánh lạc hướng thoát thân, hôm nay mày ăn đòn chắc rồi. Đại trụy lên tiếng bênh vực đồng bọn: đúng thế, hắn từng bị cảnh sát bắt, ai có thể đảm bảo cảnh sát không uy hiếp hắn? Đại đầu, khi cảnh sát thẩm vấn mày, có bảo mày khai ra chuyện của người khác không? Mộc Trần hung hổ chất vấn: có. Đại đầu buột miệng: đấy, thấy chưa, hắn chính là tên nội gián. Mộc Trần lập tức nói át đi. Đại đầu chưa kịp nói tôi không khai đã bị ngắt lời, vừa tức giận vừa oan ức. Định trừ thì Hà Quý Ngọc lườm sang rồi, làm hắn càng thêm ấp úng. Đã thế, Mộc Trần còn đổ thêm dầu vào lửa: ngày hôm đó hắn theo tôi vào nhà sĩ, nói với tôi mau chạy đi. Còn mẹ mày, mày nói láo, thằng chó chết, tao không nói thế. Đại đầu rút cuộc cũng cãi lại được một câu: không chịu nhận à, nếu không như thế làm sao tao chạy được? Hai thằng bọn mày to lớn như thế, dí một ngón tay cũng đủ xử lý tao rồi, làm sao tao dám chạy? Nếu hôm đó không phải mày xúi tao, tự đứng tao lại chạy à? Mộc Trần mồm năm miệng mười, mặt đỏ gay chỉ mặt đại đầu, nói rất nhanh: không phải, không phải, miệng mày phun ớt gì đó vào mắt tao. Đại đầu cấp thiết giải thích: những cái thằng xưa nay dùng tay thay cho đầu óc, làm sao đấu lại được loại dựa vào mồm miệng kiếm ăn như Mộc Trần. Vừa ú ớ giải thích một cái lại bị y nói át đi: bọn mày có hai đứa, tao chỉ phun vào mặt mày, trước đó mày phải quật ngã tao rồi chứ. Đừng tưởng tao không biết, mày và đại trụy đứng nhìn nữ nhân khác đi vào nhà vệ sinh nữ nhé. Mày dám nói là không à? Mày rủ đê đại trụy chứ gì? Mày nói cái gì? Tao... Đại đầu bắt đầu cuống, nhìn nữ khách đúng là có, lúc nào mà hắn với đại trụy chẳng nhìn, không thể nói là đứa nào rủ đứa nào, nhưng mà chuyện đó thì liên quan gì? Thực ra là có liên quan. Trong mắt ông chủ Hà, thằng này không nói là có thả người không, ít nhất là chưa làm tròn trách nhiệm trông coi rồi. Nghĩ tới hai thằng này bình thường chỉ ăn uống chơi gái, đến khi cần làm việc không ra gì, ông ta đang cơn giận, vung tay tát luôn một phát. Vậy mày nói xem, hắn lấy đâu nước ớt phun vào mặt mày? Bình thường chúng mày trông coi kiểu gì hả? Mộc Trần vậy mà lại chủ động khai ra: ông chủ Hà, tôi thấy hắn có vấn đề lớn. Hôm đó hắn đi mua dương tạp cho tôi, tôi lấy một gói tương ớt giấu trong khăn ăn, vậy mà hắn chỉ lo ăn chẳng phát hiện ra gì cả. Một ngày ông trả cho hắn bao nhiêu tiền? Trả tiền cho hắn ăn đấy à? Đại đầu tức lắm rồi: thằng khốn này, nó giở trò mà còn nói bản thân mình, cứ như là mày chỉ ỉa không ăn vậy. Phải rồi ông chủ Hà, bọn chúng lúc nào cũng nghị luận sau lưng ông, nói ông chỉ ăn không ỉa cho nên mới béo như thế. Mộc Trần chụp luôn cứt đái lên đầu ông chủ Hà, rồi kéo luôn đại trụy vào vòng chiến: câu đó do hắn nói. Đại trụy biết ông chủ Hà là kẻ keo kiệt hẹp hòi, hết hồn giải thích: ông chủ, tôi nói thằng đó. Cái gì mà thằng đó, cái gì mà tôi? Ông chủ Hà luôn cường điệu chúng ta là người một nhà, bọn mày không coi lời ông chủ Hà vào đâu chứ gì, đúng không? Mộc Trần cái miệng không ngừng: không, tao không. Đại trụy vụng miệng, nhất thời không biết nói có hay không. Cái gì? Mày không coi ông chủ ra cái gì? Mày muốn làm ông chủ chứ gì? Hay là mày chỉ muốn lừa tiền thôi? Chúng mày ăn hết, ngắm gái, lại nói xấu sau lưng ông chủ hả? Nói đi, chúng mày tới đây để làm mấy chuyện đó đấy à? Có phải chúng mày làm thế không? Mày phủ nhận chứ gì? Mộc Trần càng nói càng hăng. Tao không... Đại Trùy lần nữa ú ớ, không phủ nhận tức là thừa nhận nói xấu ông chủ à? Bảo đúng thì đúng là mình chối à? Ông chủ Hà vung tay lần nữa, lần này tứ lượt Đại Trùy ăn tát, mắng chửi chúng. Còn mẹ chúng mày chứ, biết ngay hai thằng ngốc chúng mày không được cái tích sự gì mà. Đại Trùy khóc không ra nước mắt, muốn cái không biết phải cái từ đâu, rõ ràng là thằng khốn đó bỏ trốn, mà người ăn đòn lại là mình. Chẳng những ăn đòn mà còn là ăn đòn không nhẹ, cả đấm lẫn đá. Ông chủ Hà nổi điên thật rồi, cho Đại Đồng và Đại Trùy một trận. Hai người anh em cùng khổ này cầm tiền người ta, nào dám phản kháng, cho nên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Tình thế xoay chuyển tới chóng mặt, Trương Quang chỉ biết thộn mặt ra mà nhìn. Hắn chẳng đó làm sao bỗng dưng lại thành ra thế này, nhưng tình huống tổ chuyên án soạn ra suốt cả đêm qua cũng không có cái nào giống như thế. Nhìn thằng nhãi đó hung hùng hồ hồ, cứ như chân chó nhà ông chủ, nói gì cũng làm vì lợi ích của ông chủ, bao sai lầm đều đổ hết lên đầu Đại Đầu và Đại Trụy, hắn cũng phải rùng mình. Cái mồm đó đúng là lợi hại hơn cả nắm đấm. Ông chủ Hà đánh thêm mệt thở hồng hộc, lâu rồi không vận động mạnh như thế, khó nhọc đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Mộc Trần vội vàng rót cốc nước, chú đáo đưa ngay cốc tới bên tay. Ông chủ Hà uống liền một hơi hết sạch, uống xong nhìn y sực tỉnh. Phải rồi, hai thằng khốn kia làm ăn không ra gì, ăn đòn không oan, nhưng nói cho cùng tội lớn nhất là ở thằng khốn này, làm sao có thể bỏ qua. Mộc Trần tỏ vẻ ngoan ngoãn nói trước. Ông chủ Hà, tôi luôn một lòng trung thành với tổ chức. Phun con mẹ mày đắm gì thế? Mày chạy làm lão tử sợ chết khiếp biết không hả? Hà Quyết Ngọc đùng đùng nổi giận. Vậy càng chứng minh tôi một lòng trung thành mà. Ông chủ xem, tôi cùng lắm là sợ quá chạy về nhà, tuyệt đối không tiết lộ bí mật của tổ chức. Bây giờ tôi đã về rồi, không phải ở bên làm chân chạy cho ông chủ đấy sao? Mộc Trần mặt thật thà như đếm, giọng vừa khẩn trương lại run run. Đúng là người thấy phải thương, người nghe phải xót. Ừ đúng thế, sợ hụt một phen, cứ tưởng chuyến này lực lượng tổ chức bao lâu bị đánh tan hết, giờ không sao rồi. Ông chủ Hà nhớ ra, cảm giác không khác gì tưởng mất ví đôi, không ngờ là rơi ngay trong nhà, nhẹ cả người. Hơn nữa sự thực chứng minh thằng nhóc này đúng là không đi báo cảnh sát tiết lộ bí mật tổ chức, ý mà chạy thẳng tới đồn cảnh sát là xong hết rồi. Vẻ mặt Hà Quý Ngọc nhẹ nhõm hơn nhiều, khôi phục phong thái ông chủ, hừ một tiếng. Mày đừng tưởng làm ra vẻ là tao sẽ không xử lý mày. Mày chạy làm cái gì hả? Tao có điểm nào bạc đáy mày không? Muốn ăn gì có đấy, ở chỗ đàng hoàng có người phục vụ, phụng dưỡng mày như cha mẹ, vậy mà mày còn chạy. Đây là vấn đề quan trọng, tự tiện thoát ly tổ chức, dù là bất kỳ tổ chức nào cũng là chuyện không thể bỏ qua, không kiếm được lý do chính đáng vẫn ăn đòn không thiếu phát nào. Tại sao bỏ chạy? Hỏi đúng câu đôi. Trương Quần không lo, tổ chuyên án đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho Tiểu Mộc, mọi chuyện quay trở lại quỹ đạo rồi. Mộc Trần mặt như đưa đám, đu đè nói. Ông chủ, tôi sợ lắm. Mày sợ cái gì chứ? Sợ cảnh sát à? Mày cứ dính đến tiền đâu, lại không làm gì phạm pháp, sợ cái boy gì? Tao thấy là mày không muốn ở lại. Hà Quý Ngọc chửi mắng. Không phải như thế, tôi sợ là có điều khó nói. Ông chủ Hà, ông không biết tôi sợ hãi, khổ sở thế nào đâu. Mộc Trần bĩu mao muốn khóc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hà Quý Ngọc thấy thằng bé này trông tội nghiệp như thế, tò mò nổi lên, mà như thế là tâm thái bị người ta lặng lẽ di chuyển theo hướng khác. Mộc Trần như con chim sợ hãi chạy tới bên kia ông chủ Hà rồi mới chỉ Trương Cuồng. Tôi sợ hắn. Hả? Tao làm sao? Trương Cuồng giật cả mình, chẳng kế hoạch làm gì có tình huống nào thế này. Huống hồ thằng đó điên à? Bài trò gì cũng đừng để hắn liên lụy vào chứ. Đúng, hắn làm gì mày? Hà Quý Ngọc không hiểu ra làm sao cả. Hắn cứ Mộc Trần bộ dạng hận thấu xương, nhưng lại sợ không dám nói, run bần bật, cứ như tiểu cô nương bị người ta ức hiếp vậy, đôi mắt đào hoa rưng rức nước. Chát chát. Ông chủ Hà không biết là nghĩ tới cái gì mà cho ngốc đàn hai cái tát trước. Trương Cuồng bị tát đỏ mặt mà chưa hiểu đầu cua tay nhau ra cái gì. Há mồm muốn giải thích cũng không giải thích nổi. Người ta còn chưa nói thì giải thích cái gì. Đột cuộc hắn làm gì mày? cứ nói đi, không cần phải sợ. Hà Quý Ngọc mặt âm trầm. Tôi sợ hắn, hắn nửa đêm leo lên giường của tôi. Khi tôi tắm rửa, hắn cứ đứng ở cửa nhìn. Ánh mắt hắn đáng sợ lắm. Hắn còn nói... Mộc Trần sợ nói không thành lời. Mẹ thằng chó chết này. Trương Cuồng giận phát cuồng luôn đổi, đông lên. Nói linh tinh, tao bóp chết mày. Nói xong một cái, sững sờ luôn. Bởi vì câu đó là do hai người cùng lúc nói ra, mà đó là câu cửa miệng của hắn. Giờ hai người đồng thời nói làm Trương Cuồng giật mình. Không ổn, bị cái thằng nhãi đó đưa xuống hũ phân rồi. Mộc Trần chỉ đợi có thế, chỉ tay. Ông chủ nghe thấy rồi đấy, hắn nói như vậy đấy. Quả đúng là như thế. Hà Quý Ngọc trước đó nhìn bộ dạng da non thịt mềm, đun đun đầy đầy của Tiểu Mộc là đã liên tưởng tới phương diện này. Liên hợp với quá khứ từng vào tù của ngốc đàn, chuyện đó không phải là lạ gì. Ông chủ Hà đứng trước mặt Trương Cuồng cao lớn uy mãnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ừ, hai thằng kia rượu chè gái mú đủ hết, chỉ có thằng này không có tật xấu nào, làm việc chăm chỉ, ít nói, chẳng lẽ... Trương Cuồng loạn óc rồi, giờ chỉ nghĩ tới chuyện giải oan cho bản thân. Giám đốc Hà, ông đừng nghe thằng đó nói bừa, tôi làm sao có thể là loại người đó chứ? Sao mày không thể là loại người đó, dù có mày cũng không thừa nhận. Mộc Trần đột nhiên không sợ nữa mà chuyển sang công kích. Tao không làm thì tao việc gì phải thừa nhận? Trương Cuồng sừng sút, chỉ muốn bóp chết cái thằng nhãi khốn kiếp này. Vậy là làm thì mày cũng không thừa nhận đúng không? Mày muốn phủ nhận chứ gì? Đương nhiên rồi, tao đương nhiên là phủ nhận. Đúng lúc này, trên lầu truyền tới tiếng cười khúc khích, là tiếng cười của Dương Mộng Lộ. Trương Cuồng sững người, thôi chết, lại rơi xuống hố phân giống hai thằng ngu kia đôi. Bất kể là thừa nhận hay là phủ nhận đều là nhận hết. Lúc ấy ở ngoài còn cười trộm hai tên kia bị Mộc Trần quay như trong chóng, đúng là hai thằng ngốc. Đến lúc chuyện xảy ra với mình mới ý thức được rơi vào bẫy của y làm người ta hoa mắt chóng mặt thế nào. Chát chát. Ông Trùng Hà lại tức điên cho Trương Cuồng hai cái tát nữa, còn vừa đá vừa chửi mắng. Còn mẹ nó, ngốc đàn, mày có động cơn thì cũng nên đi tìm con gái, đừng có nhắm vào con đực. Đấy có phải là trong nhà tù đâu, mày muốn làm người ta buồn nôn đấy à? Giám đốc Hà, tôi oan quá. Trương Cuồng ôm má, đau thì không đau, nhưng mà chưa bao giờ mất mặt như thế này, tất cả tại thằng khốn kiếp đó. Mà một thằng nhãi đanh cũng không trông coi nổi. Ông chủ Hà hết đá Trương Cuồng, lại tát thêm cho đại đầu đại chùy một phát nữa rồi ngồi xuống. Ba cái thằng ngu nghĩ tới chuyện vừa rồi lại bật cười. Ai, cái chuyện thối tha quỷ quái gì chứ? Chỉ tay Tiểu Mộc. Mày... Mộc Trần vội nói trước. Ông chủ Hà có chuyện gì cứ sai bảo. Nếu tôi không làm được, làm không tốt, ông ấy phạt được không? Mấy thằng kia toàn bọn vô dụng, một mình tôi là làm được rồi. Thôi, về phòng đi. Hà Quyết Ngọc xua tay, giờ muốn truy cứu chuyện kia cũng vô vị rồi. Thế là nhẹ nhàng quá ải đôi. Mộc Trần hưng phấn vâng một tiếng chạy mất. Bà tên ngốc kia vẫn đứng đực mặt như ngỗng đỉa. Ông Trung Hà nhìn bộ dạng ngu ngốc của bọn chúng mà bực mình, chỉ tay lên lầu. Chúng mày còn đứng đó làm cái gì cả? Đi trông coi thằng đó đi, nếu để nó chạy một lần nữa, tao thiến chúng mày. Thế là một đôi rưỡi anh em xui xẻo cúi đầu lên lầu. Đi sát qua bên Dương Bồng Lộ vẫn còn đang cười không dứt, lần này chẳng còn tâm trạng nhìn mỹ nhân. Đại đầu đi trước ôm một bên má rằn rát uất ức nói: đáng lẽ là phải đánh thằng đó, sao lại thành chúng ta bị ăn đòn thế? Đúng vậy, sao lại trút giận lên chúng ta chứ? Đại trùy ấm ức vô cùng. Trương Cuồng lúc này hiểu thằng nhãi đó cố tình bay cho đôi, cũng tranh thủ mình bị oan ức kéo gần quan hệ với hai người kia. Còn không à, tức chết đi được. Không coi ba anh em ta là người. Ba người trông ở cửa. Mộc Trần trốn trong phòng, ngồi ở trong góc tường, cười tới toàn thân co giật. Nãy giờ y nhịn cười cũng khổ lắm chứ sung sướng gì. Đợi cho đám người kia đi hết, Dương Bồng Lộ và Lư Hồng Mác mới xuống lầu. Một phen kinh sợ biến thành một vở hài kịch, không ngờ cuối cùng lại kết thúc như thế. Hà Quý Ngọc lúc này đã nguôi giận hoàn toàn, toàn thân đầy tinh thần. Tất nhiên đề tài lại chuyển sang chuyện kiếm tiền. Đã biết sự lợi hại của thằng nhóc đó chưa? Rõ ràng là tội của nó, cuối cùng đem tai họa di chuyển lên người ba tên ngốc đáng thương kia. Lư Hồng Bác cười khà khà. Dương Bồng Lộ giải thích bổ sung thay ông ta. Giám đốc Hà, anh cũng thành đối tượng thí nghiệm của cậu ta. À, đúng thế. Bốn tôi định cho thằng nhãi đánh đó một trận cơ. Hà Quý Ngọc tất nhiên là phát hiện đôi. Thằng nhãi đó vì thoát tội mà mồm loa mép dài một hồi, làm ông ta đánh oan mấy người kia. Có điều giờ cũng chẳng giận nổi nữa, dù sao cũng đánh một trận phát tiết đủ rồi. Tìm được là tốt, nếu không tìm ra, tổn thất là chuyện nhỏ, sợ là cứ phải sống trong nơm nớp lo sợ. Bèn mép chút không sao, chúng ta dùng y là vì cái mồm mà. Ông phải xử trí cho tốt, thằng nhãi đó không dính lông đã từng đánh như khỉ vậy. Lư Hồng Bác cảnh cáo. Vậy có tiếp tục dùng không? Hà Quý Ngọc ngần ngừ. Một tên thủ hạ khó quản lý như thế cũng phiền lắm. Ít nhất dùng cậu ta không cần lo vấn đề an toàn. Nếu không thì cậu ta sớm chạy đi báo cảnh sát rồi. Chúng ta làm sao mà tìm được chứ? Dương Mộng Lộ lại yên tâm hơn trước. Cùng lắm ý không làm được lại trốn lần nữa thôi. Không lo chuyện bảo mật. Phải rồi, tiền đâu ra để thằng nhóc đó mua vé xe đi? Lưu Hồng Bác vẫn cẩn thận hỏi. Thằng nhãi đó chứ, cái thắt lưng eo bì giá cả vạn mà nó bán lấy mấy trăm. Yên tâm, tôi cho người đi tra xem có đúng thế không. Hà Quyết Ngọc gạt đi. Không nói chuyện này nữa, tiếp tục phi vụ kia. Ở đại sảnh, ba người kia thương lượng công việc. Ở trên lầu một mình Trương Cuồng trông coi ba người. Mối lo cũ vừa yên, chuyện Thuyền Long mới lại tới. Trừ thằng nhãi danh Tiểu Mộc khác thường đó ra, cái đám đa cấp này cũng khó chơi hơn bất kỳ đội ngũ đa cấp nào mán từng gặp. Ví dụ, bọn họ bàn việc, phân chia cấp bậc rõ ràng, cấp dưới gặp cấp trên, cung kính chẳng khác gì thái giám gặp hoàng đế. Hay như chuyện họ làm, trước giờ không để lộ ra mảy may, luôn tới nơi mới biết. Kỷ luật lại luôn nghiêm ngặt, không cho phép đi một mình, không được tùy tiện gọi điện thoại, không được tùy tiện trò chuyện. Đúng là trói buộc con rồng như hắn thành cá trạch luôn. Chứ sao nữa, căn bản không cách nào biết được đối phương thương lượng cái gì, muốn lén lút nghe trộm cũng không được. Đợi vị trí là bị nghi ngay, không chỉ Tiểu Mộc bị hạn chế tự do, bọn họ cũng vậy. Một lúc sau, ba người ông chủ Hà lên lầu, dựa theo quy củ, thủ hạ phải đứng nghiêm cách mấy mét, không được tùy ý tiếp cận. Hà Quý Ngọc mở cửa, Lư Hồng Bác và Dương Mộng Lộ theo sau. Ở trong phòng, Tiểu Mộc ngồi khoanh chân trên giường, vừa về đã khắc khổ học tập Dương Bị Quyền rồi. Chào giám đốc Hà, giáo sư Lư, chào Dương Mỹ Nữ. Mộc Trần gật đầu chào hỏi từng người một, không qua loa chút nào. Bất kể mày thật lòng hay là đóng giả, nếu mày dám chuồn lần nữa, tao sẽ lột da mày. Hà Quý Ngọc cười lạnh cảnh cáo. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Giám đốc Hà, chỉ cần không phải sợ thất thân thì tôi cũng rất thích cái biệt thự này. Nói tới chuyện này một cái, Dương Mộng Lộ phi cười, cười một cái liền khoe ra hai hàng răng đều đặn đẹp mắt. Đã thế lại còn nhao nhao mắt nhìn Tiểu Mộc, ánh mắt đó tự hồ hàm chứa ẩn ý gì đó đợi người ta khám phá. Lữ Hồng Bác thì không vui vẻ gì, đưa tay ra nhận lấy mấy cuốn sách từ Dương Mộng Lộ ném lên trên giường. Mộc Trần quay đầu nhìn, toàn là kiểu sách truyền cảm hứng như Vuông và Tròn, Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới. Trong mấy loại quyển sách này toàn là lời phù phiếm động tuếch, nhưng đạo lý của nó lại như giàu vạn năng, dùng ở trong nghề nào cũng đúng cả. Cậu có hai ngày để học cho hết số sách này, nếu như không học thuộc lòng như cháo chảy thì tự chịu hậu quả. Trong cuốn Người Bán Hàng có danh sách để đối chiếu, mỗi tổ chức nhỏ khác nhau phù hợp với tài liệu giáo dục khác nhau. Nếu cậu nhầm lẫn, tới lúc lên sân khấu nói sai, hậu quả tự chịu. Lữ Thần Kinh đưa ra phương thức học tập điên cuồng không kém, lệnh cho mấy tên ở cửa chuẩn bị cho cậu ta mấy ấm cà phê đặc, nếu như phát hiện cậu ta lười biếng cứ đánh hết sức vào, nghe rõ chưa? Vâng. Đại trùy và đại đầu đáp rất đáng gái, không cần phải nghi ngờ, bọn họ sẽ chấp hành mệnh lệnh này một cách nghiêm ngặt nhất. Mộc Trần biết tìm mình thoát khỏi một trận đòn, nhưng thế nào cũng phải trả giá vì dám bỏ trốn, thế nên tuy bị đưa ra yêu cầu khắt khe cũng không dám ho he gì cả. Và lại ý biết lừa được ai chứ không lừa được lão Lư, nói linh tinh chỉ trúc họa thôi. Chỉ là khi lật xem danh sách, ý không kìm được kinh ngạc thốt lên. Wow, Đồng Thăng Vĩ Nghiệp, EFT nước Mỹ, giáo dục từ xa Trung Quốc, chuỗi cửa hàng kinh doanh trên mạng. Giáo sư Lư, ông phải cẩn thận đấy, dạy tốt đệ tử thì sư phụ sẽ chết đói. Cậu còn kém sư phụ này xa lắm, nếu chẳng phải là cảnh sát đeo bám tuổi qua cắt, chuyện tốt như thế này làm gì tới lượt cậu. Không những thế, lần này còn có Dương Mỹ Nữ phối hợp, Đợt tiếp theo sẽ do cậu chủ trì. Nếu như cậu làm hỏng chuyện thì đừng trách đám người ăn sống nuốt tươi cậu. Lưu Hồng Bác kỳ thực cũng có chút lo lắng. Nghiệp vụ này đúng là thúc đẩy hơi nhanh một chút. Mộc Trần chẳng sợ, ngấp sách lại một cái, hỏi: Nếu như muốn tôi giúp sức làm thành việc này thì ông cũng không thể bắt tôi làm không công chứ? Những lời không hay tôi không nói nữa, trong lòng mọi người tự biết rồi. Chu kỳ của mỗi lần bố cục thế này không thể giải được, phải đánh nhanh rút nhanh, không thể nào các vị kiếm tiền đầy chậu đầy bát, còn bao nhiêu cứt đá thì úp hết lên đầu tôi, chuyện như thế chẳng ai chịu làm đâu. Hà hà, thằng nhãi này hiểu vấn đề cũng nhanh đấy. Lữ Hồng Bác không coi đây là uy hiếp, chuyện đương nhiên thôi. Chúng tôi đang định nói với cậu về thu nhập của giảng viên đây. Mỗi lần chào bán thành công sẽ dựa theo số tiền thu được chia từ 2-3%. Dương Bổng Lộ cười đằng đỡ như nắng xuân, thong thả nói: Số tiền đó trừ đi chi phí, hai chúng ta sẽ chia 4-6, không hề ít đâu nhé. Ít nhất cũng phải mấy nghìn, thậm chí là mấy vạn cũng có khả năng. Thế nên cứ yên tâm mà làm thật tốt, lôi kéo thêm một người là tiền của cậu tăng thêm một phần. À, thế thì cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Các vị đi đi, đừng quấy đầy tôi học tập. Xem ra lần này tôi không cần 6 tháng cũng có thu nhập 1 tháng 10 vạn rồi. Ha ha ha. Mộc Trần ôm sách lên, cười hơi giống kẻ điên, lại còn chủ động ra lệnh đuổi khách. Ba người kia lặng lẽ rút ra. Cửa chưa đóng lại thì trong phòng đã truyền ra tiếng đọc sách vang vang rồi. Âm thanh đó liên tục từ buổi sáng tới trưa, từ trưa lại tới tối, chỉ có lúc ăn cơm là dừng lại chốc lát, làm Trương Quần phải khiếp đảm hơn là. Cách một thời gian, hắn đưa cà phê đặc vào, thằng nhãi đó uống như bệnh thần kinh, đọc sách suốt ngày đêm. 10 ngày thoáng cái đã trôi qua, vụ án đang tiến triển một cách nhanh chóng, làm thay đổi sắp đặt của tổ chuyên án 402 tỉnh Thiểm Tây. Phải nói thêm là chuyên án này mang tính toàn quốc, ở mỗi tỉnh đều bố trí một tổ chuyên án. Mới đầu tỉnh Thiểm Tây không quá coi trọng, chỉ được phân phối 8 người, giờ đã vèo một cái bành trướng tới hơn 40 người, từ trời chiếm có một tầng lầu bành trướng tới một tòa nhà 4 tầng. Nhân viên tham dự vụ án từ các đơn vị cảnh sát kinh tế, hình sự, trị an dần dần tập hợp ở tổ chuyên án, thậm chí trong tổ phải chuyên môn vì thế thiết lập đơn vị mới. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất chính là tổ trưởng Diệp Thiên, tâm tình cũng ngày một hưng phấn theo diễn biến của vụ án. Vốn là chuyên án không mấy coi trọng, giống như cái gân gà, nên cảnh sát trẻ như hắn mới có cơ hội ngồi ở vị trí này. Nhưng giờ vụ án phát triển xa ngoài dự đoán, là người trong nghề ai cũng đó, đả kích mạnh nhất đối với tội phạm không phải từ bên ngoài mà là bên trong. Chỉ cần có nguồn tin tức chuẩn xác, đám kẻ gian làm điều phi pháp đó không thể lẩn trốn dưới lưới trời lồng lộng được. Vấn đề từ đó mà xuất hiện. Diệp Thiên không đủ năng lực ứng phó với vụ án phức tạp thế này. Có nhiều tiếng nói muốn thay thế hắn. Nếu không phải nhờ tiến triển vụ án cùng với sự hỗ trợ của chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt thì hắn bị đẩy ra rìa rồi. Có điều không thể phủ nhận, kinh nghiệm là điểm yếu của hắn. Ứng phó vô cùng vất vả, riêng quản lý cả đội ngũ lớn đã tốn nhiều công sức rồi, nói gì tới dồn công sức vào phá án. Rất nhiều người đang đợi hắn sải chân nhảy vào hớt thành quả. Hôm nay có một tin tức cực tốt truyền tới. Nhân viên giao lưu mà Sở Công an tỉnh Thiểm Tây mời từ đơn vị anh em sẽ tới nơi. Tổ trưởng Diệp Thiên, lãnh đạo tổ, chủ nhiệm Phạm chuyên môn tới sân bay đón tiếp. Một tỉnh nằm sâu trong nội địa như Thiểm Tây mà lại bùng phát hoạt động đa cấp phi pháp ở quy mô lớn như thế này là vô cùng hiếm có. Đồng chí Lạc Quan Kỳ được mời tới, chính là một vị chỉ huy kinh nghiệm từng đả kích vô số vụ án đa cấp phi pháp ở tỉnh anh em. Tới sân bay đón người, chưa về nơi ở đã tới thẳng tổ chuyên án. Khoảng chừng 10 giờ bọn họ quay trở về. Diệp Thiên là phía chủ nhà, khách khí tự mình lái xe cho Lạc Quan Kỳ. Vị cảnh ti tứ tự phương Nam mang nét đặc trưng khu vực vừa gầy vừa đen, cứ ngại ngùng ruốt, nói khách khí quá, khách khí quá. Vẫn còn chưa đủ khách khí, có thể mời được đồng chí bắt đầu tham gia từ khi cấm chỉ đa cấp phi pháp như anh, chính là vinh hạnh của chúng tôi. Chủ nhiệm Phạm Văn Kiệt cười ha hả nói, ông ta là người bỏ nhiều công sức trong chuyện này. Đối với tôi mà nói thì không phải là vinh hạnh mà là hổ thẹn. Lạc Quan Kỳ xua tay, tự hồ có vẻ là hổ thẹn thật. Diệp Thiên thuận miệng hỏi, Sư trưởng Lạc, anh là người đầu tiên tiếp xúc với Lưu Hồng Bác phải không? Tôi không phải là người đầu tiên, vì đó hiện giờ đã nghỉ hưu rồi. Có điều Lưu Hồng Bác bị định tội trong tay tôi, không ngờ rằng đã gần 20 năm trôi qua rồi, vậy mà ông ấy vẫn còn làm cái chuyện này. Không chỉ riêng chỗ chúng tôi mà công an nhiều tỉnh khác cũng từng bắt ông ta. Tôi đã xem qua thông báo nội bộ rồi, hình như là giám định ông ta có bệnh thần kinh, không có năng lực chịu trách nhiệm hành vi đúng không? Lạc Quan Kỳ không khỏi tò mò hỏi. Kỳ thực cảnh sát đối đầu với tội phạm nhiều trường hợp là người quen, cái đám xấu xa phạm tội không biết mệt mỏi đó còn có tinh thần nghề nghiệp hơn cảnh sát. Vâng, đó chính là vấn đề trong vụ án này. Chúng tôi luôn hoài nghi đây là thủ đoạn né tránh đả kích của ông ta, nhưng mà chưa nắm thóp được. Diệp Thiên phiền muộn nói, còn gì khó chịu hơn khi tội phạm ngay trước mặt lại không cách nào định tội được. Anh nghi ngờ như vậy cũng không phải là sai, nhưng bảo ông ta bị bệnh tâm thần thì không phải là không thể. Căn cứ vào kinh nghiệm mười mấy năm của tôi, đây là chuyện làm ăn của những kẻ điên, không điên cuồng thì căn bản là không làm được. Chúng tôi đã tìm hiểu được lịch trình chi tiết của thành viên trong tụ điểm đa cấp. Chính xác như thế này: 6 giờ sáng thức dậy, tập thể dục, nghe giảng bài hoặc đọc sách khích lệ tinh thần. 7 giờ 30 ăn sáng, buổi sáng sẽ đi thăm hỏi thành viên các tụ điểm khác, giao lưu với nhau. Đó chính là quá trình lan truyền cảm hứng chéo, như bọn chúng nói. Không có giờ nghỉ trưa, hoạt động của bọn chúng diễn ra trong môi trường khép kín. Sau đó là tăng cường tự tẩy não, các thành viên đứng ra nói cảm ngộ bản thân, giống như phê bình và tự phê bình của chúng ta vậy. Loại hoạt động này sẽ kéo dài tới tận khi đi ngủ. Tôi gặp một người thực hiện lịch trình này vô cùng nghiêm ngặt, đem so với sự khụ hạnh cũng không kém gì. Ăn cơm trắng cùng dưa muối, mỗi ngày đi bộ hơn 20 km, mỗi ngày đều diễn giảng, phát ngôn không dưới 4 lần, bút ký tâm đắc không dưới 2000 chữ. Cứ lặp đi lặp lại lịch trình đó, đại bộ phận sẽ thành kẻ cuồng tín. Mặc dù Mạc Quan Kỳ đã rời khỏi lĩnh vực này rồi, nhưng nhắc tới vẫn khiếp sợ không thôi. Diệp Thiên hỏi, ý anh là những người tham gia vào nghề này ít nhiều đều có khuynh hướng mắc bệnh tâm thần? Đúng thế, khi hoạt động đa cấp diễn biến nghiêm trọng nhất ở chỗ chúng tôi, người bệnh chữa trị trong bệnh viện tâm thần toàn tỉnh có 20% liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới đa cấp, tỷ lệ cao hơn cả những người sử dụng ma túy. Không giống với các loại tội phạm ác tính khác, thủ đoạn của bọn chúng là tẩy não, tác động lên tinh thần, tư duy của con người, để người bị hại cam tâm tình nguyện nghe chúng sai khiến. Nói nghiêm trọng một chút, thủ đoạn của bọn chúng rất gần với đám tà giáo. Từ tán gẫu, giọng Lạc Quan Kỳ dần trở nên nghiêm túc. Cho nên lần này chúng tôi mới quyết tâm nhất định đánh một trận, trừ tận gốc cái ác. Phạm Văn Kiệt đẩy cửa phòng hội nghị của tổ chuyên án. Thế nhưng Lạc Quan Kỳ chỉ cười ứng phó, tự hồ ông ta không tán đồng lời của chủ nhiệm Phạm. Tham dự cuộc họp hôm nay có thêm một nhân viên bảo mật, tiến triển của vụ án, phân bố các tụ điểm được phát hiện, đặc trưng, nhân số, quy luật hoạt động của các tụ điểm, lập thành cả tập hồ sơ vụ án dày. Đó là công sức của tổ chuyên án trải qua suốt 2 tháng trời dốc sức chiến đấu. Diệp Thiên và Phạm Văn Kiệt chú ý quan sát biến hóa nét mặt của Lạc Quan Kỳ. Khi thấy ông ta liên tục tỏ ra chấn kinh, hai người đều rất hài lòng. Có câu một nằm vùng ngang với một trung đội, huống hồ hiện giờ không chỉ có một. Bọn họ nội tuyến đang điên cuồng chế tạo thành tích. Thực ra tiến trình thực sự của vụ án đều là quãng thời gian gần đây, chỉ hơn 10 ngày đã có thành tựu vượt quá cả tháng làm việc trước đó rồi. Mới đây sử dụng nội tuyến này, họ còn nhiều nghi ngại cùng bất an, nhưng hiện giờ hiệu quả đã chứng minh quyết định khi đó là sáng suốt thế nào. Đợi một lúc để Lạc Quan Kỳ có đủ thời gian nắm bắt sơ bộ tình hình, Diệp Thiên được chủ nhiệm Phạm ra hiệu, đi tới bật máy chiếu lên, tự hào giới thiệu. Ngày 2 tháng 4, chúng tôi căn cứ vào bố trí thống nhất của Sở Công an tỉnh, do chủ nhiệm Phạm dẫn đầu làm lãnh đạo tổ, thành lập tổ hành động chuyên án đả kích đa cấp phi pháp. Sau khi triển khai hành động, chúng tôi bất ngờ bắt được Lưu Hồng Bác, người có danh xưng là bố già đa cấp. Xét thân phận giảng viên cho tổ chức đa cấp của ông ta, chúng tôi đã đưa ông ta vào bệnh viện tâm thần, đồng thời phái một nhân viên nằm vùng tới bên cạnh. Nhiệm vụ của vị cảnh sát nằm vùng này chính là hỗ trợ ông ta bỏ trốn, đồng thời nghĩ cách tiến vào nội bộ tổ chức đa cấp của ông ta. Phương án thực thi rất thành công. Ngày 18 tháng 5, bọn họ cùng nhau bỏ trốn, sau đó tiến vào nội bộ của tổ chức đa cấp. Từ hôm nay ngày 9 tháng 6, trong vòng 20 ngày, chúng tôi trước sau phát hiện ra 34 tụ điểm đa cấp, cùng với 7 nhân vật giám đốc cấp A khống chế những tụ điểm này. Khi hình ảnh và những cái tên của các giám đốc cấp A đó hiện lên trên màn hình máy chiếu, người ta không nhịn được cười. Lưu Bị, Trương Phi, Tư Đạt, Mã Bộ Phương, thậm chí một số người đã xác định được thân phận. Thế nhưng bất ngờ là Lạc Quan Kiệt nhìn màn hình lại nhíu mày, không đó là nghĩ cái gì. Anh nhất định có nghi vấn phải không, Sư Trường Lạc? Phạm Văn Kiệt tự tin hỏi. Đúng, sao tôi cứ cảm thấy trục thời gian có vấn đề nào đó. Một tháng trước chỉ tra ra được vài tụ điểm tầm thấp nhất, sau đó thì có nằm vùng tiến vào nội bộ, thế nhưng cũng không thể nào có tiến triển nhanh như vậy được. Tôi đã tiếp xúc với bọn chúng rất nhiều năm, với kinh nghiệm của tôi, đừng nói đến giám đốc lớn cấp A, dù là giám đốc cấp B của một tụ điểm, nếu không có ba bốn tháng theo dõi thì không thể nào đào ra được. Lạc Quan Kỳ nghi hoặc, ông không nghĩ thông tin sai, nhưng mà thật khó hiểu. Đó là bởi vì... Diệp Thiên đắc ý lắm, còn cố ý dừng lại một chút mới tiết lộ. Chúng tôi phát triển được một nội tuyến thuộc cấp giảng viên. Hả? Lạc Quan Kỳ sừng sút, sau đó ngay lập tức cười to. Có loại người như thế làm nội tuyến thì còn cần gì đi trả tụ điểm nữa, chỉ cần ngồi đếm là được rồi. Thật sao? Cả Diệp Thiên và chủ nhiệm Phạm cũng gật đầu khẳng định. Không thể nào, giảng viên là người phụ trách tẩy não trong các vụ án đa cấp. Người kiếm được tiền không nhiều, giảng viên chính là một trong số đó. Bọn họ qua lại các nơi giảng bài, mỗi một buổi như thế thủ lao không phải là ít. Với chút kinh phí hoạt động của cảnh sát chúng ta, sao có thể khiến cho loại người này động lòng? Chẳng lẽ các anh nắm được top gì của hắn? Lạc Quan Kỳ hết sức tò mò. Cậu ta là nội tuyến đỏ. Phạm Văn Kiệt nói ra chỗ yếu hại, nói ra câu này ông ta không khỏi tự hào. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm, của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.